Ngựa đực thỉnh nghiêm túc, chương 51 tưởng tượng là không được nha thân ái. Góc truyện audio.com, vừa sống vừa chết, Hàng Mộ nhanh chóng sử dụng đại não vô cùng đặc biệt của mình tưởng tượng ra cảnh tượng hắc ám dùng người sống và người chết hiến tế, run lên. Có cách giải quyết nào hòa bình hơn một chút không? Mặc dù không biết cô đang suy nghĩ những thứ gì, Kirsten cũng run rẩy, nhưng ta cảm thấy cô nhất định suy nghĩ nhiều quá. Ông chắc chắn, ánh mắt uy hiếp, xác định, lần này Thang Mộ cũng bó tay rồi, bởi vì, nói chuyện không phải là tên Kirsten kia, mà là cô bé Isasi nha. Chỉ là, đây cũng coi như là một tin tức tốt nhỉ. Vì vậy nàng ho nhẹ một tiếng, không ngại học hỏi kẻ dưới nói. Như vậy, giải thích chính xác là, hoạt huyết cùng tử huyết, ta nói này cô gái, em có thể đừng nói chuyện kiểu lời ít mà ý nhiều như vậy nữa được không? Nói chi tiết một chút sẽ chết sao, ý của cậu là, máu người sống cùng máu người chết. Jared cũng khẽ cau mày, máu người sống dễ tìm, nhưng máu người chết. Hắn nhận lấy quả trứng, vuốt nhẹ mấy cái. Cũng không phải như thế. Isasi lắc đầu, trải qua giải thích của cô bé, mấy người đại đề đã hiểu ý của nàng, đơn giản mà nói, muôn ấp quả trứng này, cần có tử huyết là một loại đồ chơi nghe có vẻ rất kỳ dị. Đầu tiên, muôn ấp trứng ma thú, phải dùng máu có sinh mệnh, nói đơn giản, máu phải lấy từ sinh vật còn sống. Tiếp theo, những thứ máu này lại phải chết rồi, nói thí dụ như con người, máu trong cơ thể cũng không phải là không thay đổi, mỗi phút mỗi giây đều có cơ quan tạo máu đang cuồn cuộn không ngừng tạo ra máu mới, nhưng là máu chết theo đúng yêu cầu là, nó phải từ lúc hình thành thì luôn không thay đổi, luôn trong trạng thái bất động. Đây quả thực là, không thể nào tìm được nha, trừ phi thế giới này tồn tại cương thi, sinh vật quỷ dị dù đã chết nhưng vẫn còn sống, nhưng thấy thế nào thì nó cũng thuộc về thế giới huyền huyễn phương đông sát vách nha. Thân ái, chẳng lẽ cô đã quên chính mình, bên Hồ Đại Minh rồi sao? Thời khắc mấu chốt, ngựa được đại thần tới nhắc nhở. Hàng Mộ lúc này mới chợt nhớ ra, đúng vậy nha, chính nàng thỏa mãn mọi điều kiện nha, bởi vì đủ loại nguyên nhân, thời gian trên người nàng bị ngưng lại, các cơ quan chức năng trên người cũng giống như thế. Cho nên sau khi bị thương có thể chữa trị được là do ngựa được đại thần sợ rằng nếu nàng bị thương thì không cách nào lành lại, bị thương càng thêm nặng cuối cùng dẫn tới tử vong mà cố ý mở ra ngón tay, trên một số ý nghĩa mà nói, nàng ở trên thế giới này, chính là cương thi có nhịp tim có độ ấm cũng không chừng. Xem như vậy, nàng quả quyết xuống tay. Máu gì đó đã có sẵn có, lúc trước tích góp máu của Jared đồng thời nàng cũng nhân tiện chơi đùa một chút nên cũng thu một bình của mình, hệ thống túi ảo tốt ở chỗ, đồng dạng là máu trên bình của nàng tự động ghi chú. Máu của Thang Mộ, nàng rất hài lòng móc ra một chai của mình, lại móc ra một chai của Jared, hai tay đưa ra trước mặt những người khác. Hoạt huyết tử huyết đều ở đây, hiện tại nên làm như thế nào x3? Jared thật không hổ là tỷ tỷ. Kirsten, dựa vào, vốn đang chỉ là nói một chút mà thôi, tên này là thế nào có được đồ chơi này thế? Nếu như không phải là biết cho tới bây giờ Thang Mộ đối với chuyện của đệ đệ mình đều rất nghiêm túc, hắn gần như cho là nàng đang nói đùa. Góc truyện audio.com, cho dù bình tĩnh như Isasi, cũng khẽ sững sờ một chốc rồi sau đó như có điều suy nghĩ liếc nhìn Thang Mộ một cái, giọng nói như sông băng bình tĩnh truyền đến. Phương pháp như bình thường là được, ý này là đổ lên trên mặt là được rồi hả? Hàng Mộ gật đầu cắn rơi nắp bình, rồi sau đó đồng thời đổ lên trên tư thế phóng khoáng làm cho người ta trố mắt nhìn. Trong lòng Kirsten không khỏi rơi vào nghi hoặc, thứ tử huyết mà ngay cả hắn đều chưa từng thấy qua sao. Nhìn thế nào cũng thấy như đồ bỏ không đáng giá tiền vậy. Nếu là Thang Mộ biết ý tưởng nội tâm của hắn, tám phần sẽ dán mặt hắn lại cái gì gọi là đồ bỏ đi. Coi như đã từng là tài nguyên có thể tái sinh hiện tại cũng là không thể sống lại được rồi. Dường như để chứng minh lời Thang Mộ nói cũng không phải là nói láo, gần như ngay khi hai chai máu tươi rót xuống vỏ trứng thì trong nháy mắt nó sản sinh biến hóa. Ngón tay Jared run lên, rồi sau đó hơi kinh ngạc mở miệng. Vỏ trứng nóng, là hàng thật à, vừa dứt lời tình cờ nhìn vào ánh mắt đầy vào sát khí của Thang Mộ, hắn nhất thời ra mồ hôi lạnh. Nhìn đi Kirsten, miệng tiện thì gây họa Isasi người ta mặc dù kinh ngạc nhưng không có kéo thù hận, như vậy có thể thấy được tam vô mặt than gì đó, nói không chừng cũng là bàn tay vàng. Kế tiếp thuận nước đầy thuyền, lại mặc kệ ngựa được đại thần cho quả trứng ma thú này bao nhiêu hiệu ứng ánh sáng, tóm lại cuối cùng nó là thành công phá vỏ rồi. Dĩ nhiên, cha ruột đều đã ở đây, không thể phá vỏ mới gọi là không có thiên lý. Nghe được âm thanh giòn vang kia Thang Mộ vốn lo lắng bị chọc mù đang một tay che mắt dùng cái tay còn lại chọc chọc eo nhỏ đệ đệ mình. Còn sáng không, đang đồng dạng che mắt Jared lặng lẽ nghiêng đầu. Kirsten ra ra, còn sáng sao? Ê, hai chị em các ngươi còn coi ta là người sao, ông vốn cũng không phải là người mà. chịu rất nhiều đả kích. Kirsten cúi đầu nhìn xuống, nghiêm mặt lại trả lời. Hết sáng rồi, O-X-2, hai người đồng thời thả tay xuống. Ngựa đực đại thần cũng chịu rất nhiều đả kích, hiệu ứng tuyệt vời như thế các ngươi lại một chút cũng không thưởng thức. Thần ái, thưởng thức xong rồi ngươi cũng phải tu bổ macho nam chính luôn. Đều là ngươi dạy hư hắn. Tên này trả đũa khiến Thang Mộ nổi giận, nàng không chút do dự trả lại lời ác độc. Hắn không trở thành gay ngươi nên cảm ơn trời đất có rãnh rỗi ở chỗ này dài dòng không bằng nhanh đi dọn dẹp thế giới kế bên đi. Vì vậy ngựa đực đại thần, hoa hoa hoa hoa, chạy xa. Thang Mộ xoa xoa lông mang dựng đứng trên cánh tay, sâu sắc cảm thấy người này có tiềm chất làm nhược thụ. Dĩ nhiên, lại không bàn về ngựa đực đại thần cùng. Đại thần giữa lúc này có tiếp tục vướng vào mối quan hệ phức tạp hay không, việc cấp bách bây giờ là trong trứng ma thú rốt cuộc nở ra cái đồ chơi gì đây? Sinh vật thật kỳ lạ, đây là Kirsten cảm thán, không có ghi chép nào ghi lại, đây là Isasi phán đoán, dựa vào, không nghi ngờ chút nào, có thể nói như vậy, chắc chắn chỉ có Thang Mộ nhưng mà nàng vì sao kinh ngạc như vậy đây? Bởi vì, hoàn toàn không khoa học nha. Mặc dù nàng đã từng nói quả trứng này giống như gấu trúc nhưng nàng hoàn toàn chưa từng nghĩ sẽ thật ấp nở ra một con gấu trúc lông mềm mại nha. Tì tì, người biết loại sinh vật này, coi như thế đi, gocchuyenaudio.com, Thang Mộ lau mồ hôi, cẩn thận từng tí đưa tay về phía tiểu sinh mệnh ước chừng cỡ bàn tay mới vừa được sinh ra trước mặt gấu trúc con vẫn còn đang gặm vỏ trứng ngẩn ngơ, dưới miệng lại vô thức nhai nhai, phồng má lên, rồi sau đó tiến tới trên tay nàng ngửi một cái mũi nhỏ màu đen lạnh như băng dán lên, ướt nhẹp. Chí, phát ra một tiếng vang kỳ lạ như vậy, gấu trúc nhỏ quyết định thật nhanh đem vỏ trứng còn dư lại đặt trên đầu. Bộp, một cái, hai tay ôm lấy ngón tay Thang Mộ. Hì hà hì hục, bò lên trên, thật đáng yêu, mặc dù không biết ngựa được đại thần nghĩ ra sao, nhưng thật sự rất đáng yêu a a a. Nhịp tim Thang Mộ lần nữa kéo vang lên như đèn báo động, được rồi, thật ra nàng thì chính là manh khống. Thích những thứ đáng yêu, chính cống, hai tay ôm lấy dưới nách gấu trúc nàng cẩn thận nhìn ngắm con thú con một chút, lưu luyến không rời mà nhét nó vào trong ngực đệ đệ mình. Phải nuôi thật tốt nha. Thích động vật nhỏ là thiên tính của trẻ con, cho dù là nam chủ cũng không ngoại lệ. Jared đồng dạng cẩn thận đưa nó vào trong lòng mình, lấy cái mũ vỏ trứng của nó xuống, muốn cắt một miếng cho nó ăn, cả nửa ngày mà bột cũng không lấy được chút nào, lúc này mới nhớ tới, quả trứng cứng rắn này là đã trải qua kiểm chứng của Kirsten, đang ngây người, đứa nhóc kia đã tự động ôm lấy vỏ trứng, răng nhỏ sắc bén đến mức không ngờ, khẽ cắn. Két chít, lại lần nữa ăn ăn. Thang Mộ che ngực, nhịp tim lắng lại tuy còn có chút rối loạn, thở phào một cái, mặc kệ như thế nào, ma thú gì đó đã được bố trí xong, kế tiếp. Quả nhiên vẫn là cần bạn gái rồi. Nàng không khỏi nhìn về phía Isasi, rồi sau đó lần nữa ngây ngẩn cả người. Vị thiếu nữ vẫn làm cho người ta cảm thấy vô cùng lạnh, giờ phút này cư nhiên lại hai má đỏ ửng, hai mắt mê ly chăm chú mà nhìn vào đệ đệ nhà nàng, nhu tình vạn trùng trong mắt lưu chuyển không nói nên lời. Này, chuyện này xảy ra khi nào? Tại thời điểm nàng không biết, địa điểm nàng không hay, đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù kết quả làm cho nàng rất mừng, nhưng mà dầu gì cũng cho nàng một chút thời gian để vượt qua chứ. Rồi sau đó, nàng liền nhìn thấy Isasi khẽ mở môi hồng, nỉ non lên tiếng. Mèo thật đáng yêu. Thang Mộ cười lớn, suy nghĩ cả nửa ngày, trung tâm tầm mắt đối phương căn bản không phải đệ đệ nhà nàng sao. Coi như gấu trúc có vẻ thật giống mèo, nhưng hoàn toàn không phải mèo được không? Hơn nữa, cứ như vậy động tâm với một con ma thú thật sự là không có vấn đề gì sao? Cảm thấy phát hiện được hạng mục lựa chọn có khẩu vị nặng vô cùng nha. Có vẻ là tầm mắt của nàng quá mức quái lạ cho nên đang ở trạng thái mất hồn, Isasi cũng phản ứng lại, nàng ta lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, nhấc áo choàng che lên mình. Đây là, xấu hổ sao? Khụ, Thang Mộ ho nhẹ ra tiếng. Hỏng bét, hình như chúng ta cũng không biết nó ăn cái gì, Isasi, em có thể xem giúp một tay không? Thang Mộ kiên nhẫn chờ đợi chốc lát, áo choàng giật giật, rốt cuộc thiếu nữ bọc trong áo choàng đứng lên, bước về phía Jared. Làm tốt lắm, ngươi không phải là khóc chạy đi rồi sao? Chuyện đau lòng cũng không cần nói ra. Ngựa được đại thần vui mừng nói, chỉ có duy nhất ngươi là mang cho ta tin tức tốt nha. À, cho nên nói, vị đại thần này lăn lộn rốt cuộc là bao nhiêu kém nha. Vì cảm tạ ngươi, ta muốn thưởng cho ngươi. gocchuyenaudio.com. Ngựa được đại thần lời của vừa dứt, trong nháy mắt Thang Mộ phát hiện cấp bậc mình tăng thêm 2 cấp, đạt tới 32, dùng cấp bậc ma pháp để so, giờ phút này nàng đã là ma pháp sư cao cấp rồi, vì sao ngựa được đại thần lại cố ý tăng tới tiêu chuẩn này? Lý do rất đơn giản, 30 cấp không có thời trang nha, cấp 32 lại có, cũng chính là trang bị màu cam, thuộc về trang bị cao cấp ở trong trò chơi. Cái này có nghĩa, ở thời điểm cấp 30, thang mộ chỉ có thể sử dụng trang bị màu cam cấp 24, nhưng một khi đạt tới 32 cấp, nàng mà có thể trở mình mặc trang bị mới. Cái này không thể không nói là làm cho nàng rất mừng rỡ, trang bị màu cam mặc dù không đẹp mắt. Toàn thân cũng chỉ có mỗi màu vàng đất, nhưng mà số liệu thật không phải nói láo, tính từ cấp 32 trở xuống, đây chính là trang bị tốt nhất. Chờ đến cấp 40, ngoài ngoại trang, còn có trang bị S cũng chính là vũ khí màu tím, dĩ nhiên, đó là tương lai xa xôi rồi. Lại tăng cấp bậc lại đưa trang bị, sự hào phóng của ngựa được đại thần thật là vượt xa sự tưởng tượng của nàng, nàng bắt đầu nghiêm túc suy đoán có phải nên bớt chút thời gian đi nịnh bợ đối phương hay không. Thấy Isasi chạy tới bên người Jared, thang mộ liền cũng lặng yên không một tiếng động đi tới toilet trong phòng, rồi sau đó kéo áo choàng lên, lộ ra bộ thời trang Halloween Hắc Nguyệt. Sau khi chọn giải trừ hiệu ứng của vũ khí thời trang, cung tên trong tay khôi phục thành trang bị màu cam cấp 32 chân chính, nàng yêu thích không buông tay vuốt ve chốc lát, kéo dây cung ngưng tụ thành mũi tên, lại nhẹ nhàng buông ra. Nàng cũng không muốn tối nay thành đầu đường xó chợ. Thưởng thức xong, nàng lật tay, bộ cung tên này lần nữa khôi phục lại hiệu ứng lộng lẫy phối hợp với bộ thời trang, đối với vũ khí mà nói quá mức xinh đẹp ngược lại dễ dàng làm cho người ta xem thường, nàng đối với lần này rất hài lòng. Xem đủ chưa, làm xong đây tất cả, nàng quay đầu lại, nói như thế. Từ trong bản đồ có thể thấy rõ ràng, Kirsten đứng ở sau lưng nàng đã rất lâu rồi. Kirsten ngẩn người, đang chuẩn bị mở miệng, lại bị thang mộ làm động tác che môi cắt đứt. Hơi đoán được Kirsten muốn nói điều gì, thang mộ không chút do dự mở ra hệ thống nói chuyện riêng, được rồi, nói không do dự là không có khả năng, đối tượng lần đầu tiên nàng nói chuyện riêng tại sao lại có thể không phải là đệ đệ nhà nàng. Quả nhiên, người này rất cần ăn đòn, có cái gì muốn nói ở chỗ này là được, Jared không nghe thấy. Căn cứ lời của ngựa được đại thần, kênh nói chuyện riêng chỉ có thể do nàng đơn phương mở ra với người khác, Kirsten nổi giận còn dám chỉ trích hắn lén lén lút lút, nàng ta cũng không phải vậy sao. Được rồi, trọng điểm không ở chỗ này. Hắn hít một hơi thật sâu, rốt cuộc hỏi ra miệng, cô rốt cuộc là ai, nữ nhân, này, chưa có, này, ta biết rõ ông muốn hỏi cái gì, nhưng ta xác thực không thể nói, không phải là không nguyện ý nói, mà là không thể nói. Không thể không nói, Kirsten phát tán suy nghĩ có chút xa cho nên trong khoảng thời gian ngắn thang mộ ngẩn ra. Mà nàng sững sờ, bị đối phương cho là dấu hiệu thừa nhận. Vì vậy hắn nói tiếp, cô không cần phải nói, nghe suy đoán của ta một chút như thế nào, ông nói đi. Thang mộ vô cùng muốn biết tên này rốt cuộc tưởng tượng những thứ gì, còn bày ra vẻ mặt đắc chí vừa lòng. Ta bắt được nhược điểm của cô e là không phải loài người đúng chứ, dựa vào. Khóc chuyện audio.com, vừa lên liền thả quả bom tấn thật không sao chứ. Thang mộ bị sét đánh thân thể nhỏ bé lung lay, ánh mắt phức tạp nhìn về phía đối phương, tại sao ông lại nói như vậy, nghĩ kỹ một chút, thật ra cô lộ ra sơ hở rất nhiều. Có thể nhìn thấy ta, vũ khí đặc biệt, cách nghĩ thật khác biệt to lớn với thế giới này, nhưng mà điểm giúp cho ta xác định là. Người biết tin tức về thông đạo ma tộc cùng với bình máu mới vừa rồi kia, hả, nếu nói thông đạo ma tộc, mỗi lần biến mất đến lúc xuất hiện lại cũng sẽ thay đổi vị trí, người có thể biết được nó chỉ có là người mở ra, nhưng cô luôn luôn không rời khỏi chúng ta, cho nên điều này không phù hợp, nhưng trừ cái đó ra, còn có hai loại khả năng, đó chính là thứ cùng theo lúc thần tộc ngã xuống biến mất luôn bị ngăn cản ở bên ngoài thế giới này, ma tộc lúc dấu hiệu xuất hiện trước đó, cô đã ở bên cạnh chúng ta, cho nên cô không phải là ma tộc, hơn nữa, nếu như cô là ma tộc tất nhiên sẽ không dẫn chúng ta đi đâu, bình kia máu, trừ phi là ngừng hoàn toàn sinh mạng một người mới có được, nghe qua có vẻ đơn giản, nhưng từ cổ chí kim, không có một vị ma pháp sư hoặc là thần thuật sư nào có thể làm được điều này, bởi vì tất cả mọi người quy ước rằng phục sinh và ngưng lại thời gian, không phải năng lực của con người mà là đã xâm nhập vào phạm vi của thần thánh, như vậy, chân tướng chỉ có một. Thang mộ chấn động thân thể, cái gì, cô là thần tộc hoặc là có liên hệ nào đó cùng thần tộc, lượng tin tức thật lớn, nàng sắp hâu không được rồi. Chẳng lẽ muốn luyện tốt ma pháp thì tiêu chuẩn chính là năng lực bổ não nhất định phải rất mạnh sao? Nàng có thể lập tức đưa ra rớt nhà nàng đi đầu quân làm học trò kiếm sĩ hay không? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, ngón cái tin tưởng lưu ly. Tên tác giả, đi, không sai đâu. Xem đi, đủ số lượng từ a ha ha ha. Ba, vì vậy Kirsten đáng thương đã hiểu nhầm rồi, thần tộc mà đều giống như Tom ca vậy thực sự không thành vấn đề sao? Hơn nữa Tom ca cô không biết. Một, bắt người tay ngắn sao? Cứ sảng khoái mà lấy đi gì đó của ngựa được đại thần như thế, cẩn thận bi kịch cao đó nhé.